Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, bêu đầu. Chín càng, kim đao thoạt nhìn cũng không nhanh, chỉ là ánh đao sung mãn, mọi nơi, càng ngày càng sáng ngời, dần dần như một vành mặt trời rơi xuống, Lãnh Phi liên tục xuất đao, chiêu thức thoạt nhìn thời cổ. Nhưng thắng ở đao tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, đao đao đụng nhau lấy cứng chọi cứng, phải lấy mình sở trường khắc chế đối phương. Thôi Tú Phong đao pháp tinh hết, đao thoái nhìn đến không nhanh, lại luôn có thể tiếp lấy Hạc Minh đao. Lãnh Phi một bên quơ đao một bên nhìn kỹ, lạc ấn ở tại ý nghĩ, nghiên cứu đến bộ này đao pháp huyền diệu, lại không kỳ diệu. Kim đao thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng luôn là có thể lấy chậm đánh nhanh, thoải mái ung dung, lại thêm ác độc dị thường nội khí. Cơ hồ không có ai có thể chịu đựng được. Tàm tạm Lãnh Phi lại mạnh mẽ vừa nhanh, lại có đại địa chi lực bảo vệ. Trong lúc nhất thời cùng hắn ngang sức ngang tài, khó phân cao thấp, đinh đinh đinh keng, tiếng thanh minh mang theo đặc biệt vận luật. Cùng tiết tấu, hai người thoạt nhìn không giống sinh tử chém giết, ngược lại giống như đang đối với chiêu. Lãnh Phi, ta coi thường ngươi. Thôi Tú Phong vẻ mặt ngạo nghễ, chậm rãi nói ra, không nghĩ đến ngươi phi đao lợi hại, đao pháp cũng không tầm thường. Lãnh Phi nói, đao pháp không bằng ngươi. Thôi Tú Phong là lục trọng lầu, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều không như mình. Dựa vào đao pháp có thể ngang sức ngang tài, có thể thấy lợi hại, ta phải xuất ra tuyệt chiêu. Thôi Tú Phong nói, tiếp đao. Lãnh Phi trước mắt bỗng nhiên trở tối, hoa mắt lóa mắt kim quang bỗng nhiên biến mất, sau đó đột nhiên sáng lên, bắn tán loạn một tia kim quang làm cho không người nào có thể mở mắt. Suy, kêu nhỏ tiếng như rách áo gấm vóc. Kim đao cắt đứt không khí, lôi ấn thoáng hiện, một tia lôi quang biến mất, thế giới bỗng nhiên chậm lại, một đạo bắn tán loạn đến lóa mắt ánh quang kim đao đã vô thanh vô tức tới gần. Gần trong gang tấc đã né tránh không kịp, liền muốn chém trúng cổ, hiển nhiên một đao này là muốn kiêu mình đầu, cổ thậm chí có thể cảm nhận được lành lạnh hàn khí xâm nhập lỗ chân lông. Lôi ấn chớp động, lại một tia sét biến mất, thế giới trở nên càng chậm, hắn nghiêng đầu tránh né một đao này đồng thời, chém ngang hướng về phía cổ của hắn, ông ong, kim đao bỗng nhiên bắn ra lóa mắt kim quang, đột ngột tăng tốc, lôi ấn lại lóe lên, còn lại lượng tia chớp đồng thời thoát khỏi, thế gian trở nên cực kỳ chậm chậm, đã vết cắt ra mình kim đao một hồi chậm lại. Tha cho hắn tới kịp tránh né. Hạc Minh đao đồng thời xẹt qua đã vô cùng chậm rãi Thôi Tú Phong. Suy, một tiếng nhẹ trong tiếng huýt gió. Thôi Tú Phong thủ cấp vọt lên. Cổ phun mạnh ra một đạo huyết tiễn. Đem thủ cấp vọt lên đến ở trên không bên trong quay cuồng. Thôi Tú Phong ánh mắt còn mở. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn chạm kim đao quyết đã đại thành. Có thể chạm phá tất cả trói buộc, uy lực tuyệt luân, vừa mới liền muốn chém Lãnh Phi thủ cấp, ngoại trừ cái này hại lớn, hắn vừa mới thậm chí đã ở trong đầu thấy được Lãnh Phi thủ cấp vọt lên, rơi xuống đất quay cuồng tình hình, vạn chưa từng nghĩ tình thế trong nháy mắt điên đảo, thấy hoa mắt thời khắc, tất cả đã thay đổi, sinh tử có thể nói chỉ một đường, nghĩ tới đây. Phác thiên cái địa hắc ám đã vọt tới, thôn phệ hắn, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ánh mắt vẫn mở, Lãnh Phi quỵ xuống, Hạc Minh đao chống đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mồ hôi trong nháy mắt tuôn trào, làm ướt hắn hoàng sam, hắn nhìn đến vẫn đứng yên thi thể không đầu, âm thầm nghiêm nghị, quả thật sinh tử một đường. Vạn không nghĩ đến đây chảm kim đao quyết lợi hại như vậy. Cũng có tương tự với mình lôi quang tăng tốc khả năng. Nếu mình chỉ có lượng tia chớp, hiện tại thẳng tắp đứng yên thi thể không đầu chính là mình. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ thể đều đang đau đớn. Thật giống như bị lực lượng vô hình xé rách. Từng khối lôi xé. Cốt đầu đã vỡ, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị đau cắt đến cắt đi. Đang bị đến thiên đao vạn quả nỗi khổ. Hắn hiểu được đây là bốn tia chớp đồng thời thi triển chi mắc. Thân thể gần như tan vỡ. Ngay sau đó liều mạng hấp thu đại địa lực lượng. Làm dịu thân thể, thật giống như hướng phá toái đồ sứ giảm truyền vào nhựa cao su. Nỗ lực dính từng mảnh đóng dính lại, không để cho đồ sứ sụp đổ. Nhanh, nhanh, tiếng bước chân vang dội. Lãnh Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đằng trước sáu cái lão giả chính đang xông lại, sau lưng có tám cái trung niên xông lại, hai bên đều hướng phía mình xông lại. Thân thể của hắn suýt tan vỡ, nhãn lực vẫn còn, phía sau là Đăng Vân Lâu bên trong hộ vệ, đằng trước sáu cái lão giả là kim đao môn cao thủ. Đây sáu cái kim đao môn cao thủ là trong bóng tối che chở Thôi Tú Phong. Kia tám cái trung niên chính là trong bóng tối che chở mình. Bất quá bọn hắn đều không nghĩ đến mình cùng Thôi Tú Phong giao thủ ngắn ngủi như vậy. Mấy chiêu liền phân ra thắng bại định ra sinh tử. Nguyên tưởng rằng muốn đánh dây dưa một phen. Khổ đấu số trăm hiệp. Bọn họ đều dự định tại cuối cùng lao ra diệt đối thủ. Đáng tiếc sự tình phát triển không theo bọn họ nguyện. Đợi kịp phản ứng đều bận rộn xông lại. Sáu cái kim đao môn cao thủ là muốn thừa dịp mình suy yếu mà giết mình. Đăng Vân Lâu tám cái nội vệ tất muốn vọt qua đến bảo vệ mình. Hai ba người chen lấn, liều mạng hướng mình vọt tới. Lãnh Phi cười một tiếng, phu nhân còn thật đủ lớn mật. Một hồi phái ra tám cái nội vệ đã dốc hết toàn lực. Vạn nhất bị người thừa lúc vắng mà vào sao có thể tốt. Hiện tại Triệu ma ma không thể động thủ, chỉ dựa vào Tống Tổng Quản cùng Tôn Tổng Quản, song quyền khó địch tứ thủ. Sáu cái kim đao môn lão giả quần áo chặt dính thân thể. Tựa như liệp báo lao nhanh, mắt đỏ liều mạc hướng về Lãnh Phi. Trong bọn họ lực sâu hơn, tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa hận ý sâu hơn. Đã giành trước một bước, cứ việc tám cái Đăng Vân Lâu nội vệ liều mạc đuổi. Vẫn là rơi ở phía sau một bước, Đăng Vân Lâu nội vệ tuyệt vọng hô to. Các ngươi dám, nếu như Lãnh Phi cùng Thôi Tú Phong lấy mạng đổi mạng. Bọn họ không lời nào để nói. Có thể đã giết Thôi Tú Phong còn bị kim đao môn thừa lúc vắng mà vào giết chết. Đó chính là trách nhiệm mình. Làm sao cũng giao phó không qua. Giết, sáu cái lão giả gầm thét. Ánh mắt bọn họ hiện đầy tia máu. Tinh hồng cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Sát ý sôi sục, thề sống chết muốn tiêu diệt Lãnh Phi. Nhìn đến kim đao môn đệ nhất kỳ tài, kim đao môn tương lai quật khởi hy vọng chết rồi. Bọn họ tâm phảng phất bể nát, chính là bởi vì hết lòng tin Thôi Tú Phong có thể nghiền ép Đăng Vân Lâu. Kim đao môn mới tham chiến, phải lấy này mà đứng uy dạng danh, đề thăng kim đao môn tầng thứ. Thôi Tú Phong mấy lần xuất thủ, chém chết Đăng Vân Lâu hộ vệ 16 tên, trọng thương lượng đại tổng quản, đã tạo nên uy danh hiển hách. Bọn họ đang đắc ý vô cùng, muốn thừa cơ tiêu diệt Đăng Vân Lâu danh tiếng tước khởi nhân tài mới nổi Lãnh Phi. Triệt để phá hủy Đăng Vân Lâu cốt đầu, lại không nghĩ rằng kết quả tuyệt nhiên ngược lại. Thôi Tú Phong ngược lại bị Lãnh Phi giết chết. Suy... Lãnh Phi tay trái vung ra một đao, trước nhất kim đao môn lão giả như bị công thành chùy đụng vào. Bay ngược ra ngoài đụng vào bên cạnh lên tường vách tường. Hắn cổ họng đã máu tươi ồ ồ, mềm mại treo trên tường, mà lại bị phi đao đóng vào trên tường. Còn lại năm tên lão giả không chút do dự rút đao quơ múa. Tiếp tục xông tới gần. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật giống như nến tàn trong gió lảo đảo muốn ngã. lần nữa hất lên tay trái, bạch quang bắn ra, suy, lại một cái kim đao môn lão giả bị đinh đến trên tường. Còn lại bốn cái lão giả phẫn nộ như điên, tiếp tục trùng kích, chắc chắc Lãnh Phi đã sao rồi, không phát ra được phi đao. Lãnh Phi nỗ lực đứng dậy, Hạc Minh đao thu hồi, thân thể nhẹ nhàng lay động, lảo đảo muốn ngã bất cứ lúc nào phải ngã hả? Suy suy suy suy, Lãnh Phi hai tay cùng thì vung ra hai lần, bốn đạo bạch quang cơ hồ đồng thời bắn ra, ầm ầm ầm ầm, bốn cái lão giả thẳng tắp bay ngược ra ngoài, thật giống như bị sợi dây nói ra lui về phía sau treo đến rồi trên vách tường. Lãnh Phi lại lần nữa ngã xuống đất. PS, đổi mới xong, thân ái các độc giả, yêu các ngươi chết rồi. Phiếu hàng tháng nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.